Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 131, đại kết cục, thượng, ngự thê chi đạo hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Thẩm Tịnh Du ngày ấy phát huy, một đám cung nữ cũng không dám khinh mạn, cung cung kính kính hầu hạ chủ gia, cũng là giúp cho Thẩm gia gần đây không ít bận rộn. Nhưng mà đến đây chúc thân tựa hồ chỉ có tăng lên chứ không giảm. Thẩm phủ ngày ngày đông như chảy hội, trên phố bách tính rõ như ban ngày, đều tràn đầy nghị luận sôi nổi chuyện hôn sự. Phượng gả Phượng, Thẩm Tịnh Xu là cưới lần hai, nhưng đường phong hào phóng, huống chi trước đó có chuyện nữ tử đăng cơ xưng đế. Trưởng công chúa cưới nữ nhân cưới lần hai cũng chẳng là cái gì. Thẩm Tịnh Xu đã không đi ra ngoài, ngẫu nhiên nghe Liễu Thất nói. Bên ngoài trà lâu có người kể chuyện đem việc Thẩm Tịnh Xu lúc trước mất tích là thần nữ dẫn đường, chỉ gả cho đương kim trưởng công chúa. Dù sao truyền đi là thần hồ kỳ thần, Thẩm Tịnh Xu không biết có phải do Lý Khâm âm thầm an bài. Nhưng chúc thân gần đây đến thẩm phủ, tuyệt đối có liên quan với việc Lý Khâm lửa cháy thêm dầu. Tương Vương tự mình cầu hôn. Tô nội sử đích thân tới nhà chúc thân, sau đó là Diêu Sùng, Lý Lâm Phủ, Thành Vương, những người này là dẫn đầu. Trong triều đều xem sắc mặt nghe tin mà lập tức hành động. Tóm lại, phô trương không thể bảo là không lớn. Trong hậu viên 3-4 xe tô giật đưa tới đã được 2 ngày. Ngày này Thẩm Tịnh Xu rốt cuộc rảnh tay, chuẩn bị nhìn xem là cái gì. Hai cái phó phụ mở cửa xe, chỉ nghe bịch một tiếng, che mũi ho khan vài tiếng, đợi bụi bay tán đi, mới hướng trên mặt đất nhìn lại, tất cả đều là đồ vật nhỏ kỳ quái, nho nhỏ, lớn lớn, có chút mới có chút cũ, hoặc làm bằng gỗ hoặc làm bằng đá, tạo hình kỳ lạ, kinh ngạc ngây người, một cái trống nhỏ nhanh như chớp lăn tới bên chân. Thẩm Tịnh Xu nhặt lên xem, nguyên lai là cá bát lãng cổ, lắc lắc cái trống nhỏ phát ra thanh âm, thùng thùng, cùng đồ chơi hài đồng trên phố chơi đùa không hoàn toàn giống nhau. Cho nên tô giật tặng cái này là gì a? Khanh khanh. Đang buồn bực nhìn xem, Lý Khâm đột nhiên từ đầu tường xông ra, đào lấy vách tường, cười hì hì nhìn nàng. Khâm nhi. Không phải nói nàng hồi cung rồi sao? Làm sao? Hai phó phụ rất biết chuyện liền thối lui ra ngoài viện hầu hạ. Lý Khâm từ phía trên nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Thẩm Tịnh Xu, giọng có chút nũng nịu gọi nàng. Thẩm tỷ tỷ, lại tới nhớp nhúa lấy thê tử. Thẩm Tịnh Xu nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng, trong lòng khó tráng dâng lên một phen trìu mến. Liền đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Lý Khâm có chút phiếm hồng. Làm sao rảnh tới rồi? Lý Khâm thừa cơ nhào vào ôm ấp Thẩm Tịnh Xu, ôm eo của nàng cọ cọ. Nhớ Thẩm tỷ tỷ, Thẩm Tịnh Xu không có cách, để cho Lý Khâm tùy ý vung vẩy hồi lâu, đem trống nhỏ kia cho nàng nhìn. Đây là cái gì? Tuy là do Tô Dật mang tới, nhưng tám thành là theo ý của Lý Khâm. Quả nhiên Lý Khâm nghĩ nghĩ nói, là đưa cho khanh khanh, đưa cho thiếp, làm chi, nàng rời kinh thành nhiều năm, ta liền nghĩ ha, những thứ lặt vặt này có thể để thật lâu. Đến lúc đó nàng trở về, ta liền tặng cho nàng. Lý Khâm cầm lấy cái trống nhỏ trong tay Thẩm Tịnh Xu lúc lắc, đông đông mấy tiếng, cái này lúc đó ở trong cung ma ma làm, ta cảm thấy đẹp mắt. Liền nghĩ giữ lại cho khanh khanh nhìn xem. Thẩm Tịnh Xu không phản bác được, tim cuồn cuộn nóng lên. Lúc ta rời khỏi kinh thành, Khâm Nhi mới 11-12 tuổi, nhiều đồ như vậy, nàng muốn giữ bao lâu? Dù sao có chút là muốn khanh khanh nhìn, nhưng nàng không có ở kinh thành, có gì ta nghĩ muốn cho nàng? Thế nhưng núi cao đường xa, chỉ sợ đưa đến là qua sinh nhật của nàng. Như thế tích lũy, liền nhồi vào 3-4 xe. Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu không biết nói gì cho phải. Thâm tình này, nàng may mắn đến thế nào? Lý Khâm nắm hai tay Thẩm Tịnh Xu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Khâm Nhi thật thích Thẩm tỷ tỷ. Lúc nàng vào cung làm thư đồng, mình bất quá 8 tuổi. Trong ấn tượng Thẩm Tịnh Xu một mực ấm áp ôn nhu, nói chuyện với mình đều 10 phần nhu hòa. Lúc đó nàng mới trải qua chuyện bẩn thỉu âm u, thường xuyên gặp ác mộng. Ngay cả ngủ trưa cũng sẽ không ngoại lệ mà bừng tỉnh. Ngày đó, Lý Khâm nhớ kỹ mình bị ác mộng tra tấn, ngồi ở hồ sen Thái Hòa cung ngẩn người, buồn bực khó chịu. Cung nhân từ trước đến nay không dám khuyên nàng. A gia cùng mẫu thân đều bề bộn nhiều việc chính sự. Mấy cái huynh trưởng lại ở xa, căn bản không ai bên cạnh nàng. Cho đến khi Thẩm Tịnh Xu vào cung, lặng lẽ quỳ gối sau lưng Lý Khâm, dùng hai tay xoa xoa thân thể nho nhỏ của nàng. Như thế này, Khâm Nhi có phải dễ chịu một chút? Ngày đó, Lý Khâm lần đầu tiên có xúc động muốn khóc, tình không biết khi nào dâng lên, càng lúc càng sâu đậm. Lý Khâm về sau nghĩ, sợ sẽ vào lúc đó, Thẩm tỷ tỷ của nàng đã vào tâm, sinh tình can, đến mức về sau, nàng sẽ khiến Thẩm Tịnh Xu tức giận, muốn nàng chú ý mình, muốn nàng nói chuyện với mình, muốn thân cận nàng, muốn hôn nàng. Thẩm Tịnh Xu theo phụ thân rời kinh thành dị thường âm thầm. Lúc nàng biết thì đã muộn, nàng dục ngựa đánh roi đuổi theo cách Trường An mấy chục dặm. Ngay cả cái bóng xe ngựa đều không thấy. Các nàng cứ như vậy xa nhau 10 năm. Khâm Nhi đang suy nghĩ gì? Chẳng biết lúc nào, Lý Khâm mơ hồ bị Lý Khâm dắt vào phòng, bị nàng đặt trên cửa. Khanh, khanh khanh, tựa hồ không có thấy qua Thẩm tỷ tỷ công như thế. Lý Khâm vậy mà cũng đỏ mặt, không tự giác ngửa ra sau. Vừa mới nghĩ tới nương tử nhà ai hả? Thẩm Tịnh Xu hơi ghen tuông, hùng hằng nheo Lý Khâm một cái, nghiêng đầu ngậm lỗ tai nàng, đầu răng dùng sức khẽ cắn. A, Lý Khâm dọa đến run rẩy, ngẹo đầu cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ nhẹ chút, đau, chớ cắn rụng lỗ tai Khâm Nhi. Thẩm Tịnh Xu vốn định trừng phạt nàng chút chút, quả thực ngậm lấy dái tai nàng, không có ý cắn hư, cũng không có ý định tha cho. Thẩm tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ, Lý Khâm chịu thua nhanh chóng, có thể nói co được giãn được. Khâm Nhi sai, Khâm Nhi cũng không tiếp tục thất thần. Thẩm Tịnh Xu cười thầm, người này nhận sai nhanh như vậy, bộ dáng sợ hãi không có uy nghiêm của trưởng công chúa. Xem ra sau này ngự thê, còn phải dựa vào kề tai nói nhỏ. Đầu lưỡi liếm một cái mới buông lỗ tai Lý Khâm ra. Thẩm Tịnh Xu ý cười doanh doanh, lại lui ra phía sau nửa bước, đưa tay bóp cằm Lý Khâm. Dù so với Lý Khâm thấp hơn một cái đầu, thật đáng giận là thế công hoàn toàn không thua kém. Quả nhiên là phong thái thế gia nữ tử cùng bá khí. Khâm Nhi nói muốn cưới tỷ, vậy sau này có quy củ, tỷ tỷ định đoạt hết. Lý Khâm con mắt quay tít một vòng, cực kỳ cơ linh. Chuyện lớn chuyện nhỏ phủ công chúa đều do Thẩm tỷ tỷ định đoạt. Hừ, còn có Khâm Nhi, Khâm Nhi cũng giao cho Thẩm tỷ tỷ làm chủ. Chân chó khiến người giận sôi. Thẩm Tịnh Xu nghĩ, nếu để cho Trịnh má má hôm qua vênh váo tự đắc nhìn thấy, không khỏi dọa ngất đi. Lúc đầu nha, chính là muốn ỷ sủng mà thành kiêu, nếu không còn muốn sủng cái gì? Khóe môi lộ ra một tia giảo hoạt. Thẩm Tịnh Xu ngón cái vuốt ve cái cằm Lý Khâm, nhíu lông mày. Khâm Nhi, nằm sấp xuống đi. Nằm úp sấp trên giường đi. Thẩm Tịnh Xu xích lại gần, ánh mắt 10 phần bá đạo, sau đó cởi tiết khố, đem cái mông nâng lên cao, khí chàng cỡ nào bá đạo. Lý Khâm một chút đều đỏ mặt. Hoa, Thẩm tỷ tỷ của nàng thật tuyệt a. Lập tức liền ngoan ngoãn cởi tiết khố, nằm úp sấp trên giường, đem cái mông trắng trắng nâng lên cao cao. Thẩm Tịnh Xu mắt lạnh nhìn, lấy ra hốt bản Võ Hoàng Ngự Tứ, cầm ở trong tay, chậm rãi tiến lên, đem hốt bản đặt ở trên tuyết đồn. Đã muốn nghe lời tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ dạy dỗ cho Khâm Nhi quy củ. Ba, giơ tay hung hăng đánh lên cái mông Lý Khâm, đánh cho mông thịt rung rinh, da thịt hiện lên một tầng màu hồng. A, Lý Khâm kêu ra tiếng, bắt lấy nệm nhỏ trên giường, ủy khuất nghẹt ngào, thẩm tỷ tỷ, ô, không cho phép khóc. Tay trái đang đánh mông thịt, tay phải nhẹ nhàng sờ một cái, không thì tỷ tỷ còn đánh. Nói xong nâng tay phải lên, ba ba mấy tiếng, hốt bản liên tục đánh lên mông trái Lý Khâm, đánh cho mông thịt phiếm hồng. A, Lý Khâm hai mắt lưng tròng, cắn môi, Khâm Nhi không khóc, không khóc, kìm nén ủy khuất, nhưng bị đánh mấy lần, khe thịt nhỏ ở giữa vậy mà nhịn không được ẩm ướt. Lý Khâm đối với Thẩm Tịnh Xu xưa nay không che giấu tình dục. Nhục phùng ẩm ướt, huyệt tâm liền trống rỗng, ẩn ẩn co rút ngứa ngáy. Tỷ tỷ, Khâm Nhi nghĩ, a, mông phải bỗng nhiên bị đánh mấy cái. Thẩm Tịnh Xu cũng đem mông đánh cho đỏ lên, lạnh lùng nói, không được ẩm ướt, đến cùng là thiên tính thông minh, lại nói mấy ngày liên tiếp bị Lý Khâm điều giáo, bây giờ điều giáo ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Tay phải đột nhiên sờ lên tiểu cúc Lý Khâm, ngón ngỏ có chút gãi làm cúc khẩu phấn hồng, vòng vòng, a, Lý Khâm không chịu được, hai bên mông bị đánh đến nóng bỏng. Khe nhỏ ở giữa lập tức tao lãng, dâm đãng chảy ra nước, còn dám ẩm ướt hả? Thẩm Tịnh Xu đem hốt bản chạm vào tiểu huyệt phía dưới. Quả nhiên thấy một giọt dâm dịch, lôi kéo tơ bạc ra, tay rút lại vỗ về tiểu cúc, hốt bản lại lạnh, từng cái đánh vào chỗ non, tam phân đau, bảy phần tiêu hồn, băng hỏa lưỡng trọng thiên, âm thần không ngừng bị đánh ra. Dày xéo, yếu ớt tách ra hai bên, lại không chịu được chảy ra dâm dịch. Thẩm tỷ tỷ, Lý Khâm hai gò má ửng hồng, ngoái nhìn nước mắt lưng tròng với Thẩm Tịnh Xu, tao khí cầu khẩn, tiểu huyệt thật ngứa, muốn tỷ tỷ cắm vào. Nói xong, âm thần không tự giác đóng mở, tiểu dịch từng giọt chảy ra. Cái này muốn rồi, Thẩm Tịnh Xu không nói thẳng được như Lý Khâm, chỉ đem ngón tay mở ra hoa tâm, ngón trỏ nhẹ nhàng đỉnh mấy lần, cửa huyệt thế mà đều muốn hút trọn rừng ngón tay. Khâm Nhi động tình thật sự cực nhanh, Thẩm Tịnh Xu sờ lấy, không ngừng ở khẩu huyệt vạch vòng, cuối cùng mới tìm lấy cửa hàng chậm rãi cắm đi vào. Ếch, a, Thẩm tỷ tỷ, tiểu huyệt kẹp chặt lấy ngón tay, Thẩm Tịnh Xu cố ý rất chậm, một chút xíu lại cắm, ẩm ướt mềm một mảnh, bị ngón tay đâm huyệt tâm có chút lật ra ngoài, còn có thể nghe được tiểu dịch cuồn cuộn cô tư, dâm mi đến cực điểm, Thẩm Tịnh Xu không có vào sâu, sau đó rút ra, tiểu huyệt Lý Khâm không thỏa mãn co rụt lại, mông thịt lập tức bị hốt bản đáng, ba ba ba bốn năm lần nữa, lại thoải mái lại đau, lại không thỏa mãn. Lý Khâm khó chịu vặn vẹo khóc lên, Thẩm tỷ tỷ, Khâm Nhi không dám, muốn Khâm Nhi, Khâm Nhi nghe lời không? Ừm, đều nghe lời tỷ tỷ. Thẩm Tịnh Xu lúc này mới hài lòng, lại đem ngón trỏ nhét vào khe hở, ngón tay duỗi ra, thật sâu chấn động mấy lần. A, a, a. Lý Khâm sảng đến kêu ra tiếng, tiểu huyệt kẹp chặt ngón tay Thẩm Tịnh Xu, mật dịch tí tách, dường như một cái đều kéo ra nước. Thẩm Tịnh Xu hơi rút ngón tay ra một chút, nhìn thấy tinh tinh oánh oánh. Khâm Nhi rất gấp nha, lại không có đi vào huyệt, nhất chuyển lại lui ra ngoài. Mắt thấy huyệt tâm hồng hồng đói khát, Thẩm Tịnh Xu rốt cuộc khép lại hai ngón tay, chọc chọc cửa huyệt, đẩy vào bên trong nộn huyệt. Y nhiên chậm rãi cắm, lại cố ý hỏi Lý Khâm, sau này Khâm Nhi là ai? A, a, là Khâm Nhi của Thẩm tỷ tỷ. Vậy Khâm Nhi muốn ai cắm? Ngô, chỉ cần Thẩm tỷ tỷ cắm. Phi thường nghe lời, Thẩm Tịnh Xu rút hai ngón tay, cửa huyệt dừng lại, đốt ngón tay cố ý ma sát đảo quanh. Lý Khâm mẫn cảm lắc một cái, cửa huyệt siết chặt, văng ra mấy giọt dịch, mông thịt bị đánh còn nóng bỏng, huyệt lại bị Thẩm Tịnh Xu cắm vào như ở trong lửa. Uốn thành một vũng nước, âm thần trượt đến không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Tịnh Xu lại dùng hai ngón tay xoa bóp, tiếp tục hỏi Lý Khâm, trong phủ Khâm Nhi có thiếp không? Không, không có. Thẩm Tịnh Xu nhướn lông mày, hai ngón nhét vào trong huyệt, có chút đào khoét, vậy sau này thì sao? Khâm Nhi có đi tìm thị thiếp không? Không, sẽ không. Lý Khâm không chịu được sảng, khe nhỏ hung hăng kẹp lấy, hút gấp ngón tay Thẩm Tịnh Xu phun ra nuốt vào. Khâm Nhi chỉ cần Thẩm tỷ tỷ. Thẩm Tịnh Xu rất hài lòng, rốt cuộc có lòng từ bi. Đem hai ngón tay mãnh đẩy vào trong huyệt, thật sâu nhàn nhạt chấn động trừu sáp. A a a, ngứa ngáy đều bị quét đi, muốn sóng cuồn cuộn, tê dại cùng nóng hổi khuếch tán ra bên ngoài. Sảng khoái thật thoải mái, Lý Khâm không e dè phối hợp với bờ mông lay động. Tiểu huyệt hút gấp phun ra nuốt vào ngón tay, nghĩ đến khanh khanh cắm nàng. Dùng ngón tay đâm thật sâu nàng, chiếm hữu nàng, huyệt thịt đầy trướng so ra kém tâm thỏa mãn. Thẩm Tịnh Xu bất cứ lúc nào đều có thể tùy tiện câu lên Lý Khâm. Bụng của nàng một trận ê ẩm sưng tấy, trong huyệt nhịn không được căng cứng. Cao trào, Thẩm tỷ tỷ, a, toàn thân đều thấm mềm thoải mái sung sướng. Lý Khâm từ trước muốn dâng lên một đợt. Nằm thẳng cẳng trên giường, nhẹ nhàng thở dốc, Thẩm Tịnh Xu cũng đang thở dốc. Nàng rút ngón tay ra, cảm thấy mình ẩm ướt, bò lên ngồi trên giường, úp thấp trên lưng Lý Khâm. Thẩm Tịnh Xu lại cắn lỗ tai Lý Khâm, ăn vành tai nàng. Khâm Nhi nói, Khâm Nhi chỉ cần ai? Lý Khâm cười, âm thanh trầm ổn tràn ngập thâm tình trả lời nàng. Khâm Nhi chỉ cần Thẩm tỷ tỷ của Khâm Nhi, khanh khanh của ta. Cách chương.